đó là khí chất của một vương giả hướng lên tầng không. Lưỡng đạo quang mang vàng cùng lam nếu cùng với hai con cự long kia mà so sánh thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đúng là chỉ bằng cột sáng màu vàng này lại có thể thay đổi khí thế ban đầu của hai con cự long. Chúng nó chỉ có thể lượn quanh cột sáng màu vàng đang xoay tròn dựng đứng kia. Băng tuyết nữ thần tế tự quát nhẹ một tiếng, quang mang màu vàng kia trong nháy mắt đại phóng. Chỉ tích tắc, diện tích trong vòng 10 trượng đã tràn ngập cảm giác hư vô, dường như đúng là hư vô. Tất cả ma pháp nguyên tố đều bị một cỗ lực lượng không thể hiểu nổi trong nháy mắt hóa giải tất cả. Quang mang chợt lóe, hai cự long không một tiếng động đã biến mất ở phía dưới, trên đỉnh một ngọn núi. Trong 7 vị trưởng lão thì nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, giật lùi về phía sau mấy bước. Thân thể vốn ma pháp nguyên tố cường thịnh bao quanh nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Dưới sự dẫn động của áp lực lan truyền trong không khí, ma pháp lực của bọn họ đã chịu sự chấn động không nhẹ. Đại trưởng lão trong lòng cả kinh, lão mặc dù không tin rằng hai vị huynh đệ của mình liên thủ đối phó với băng tuyết nữ thần tế tự có thể tạo nên thương tổn gì cho nàng ta, nhưng cũng không nghĩ tới việc băng tuyết nữ thần tế tự lại mau như vậy hóa giải đòn công kích. 10 cấp ma pháp trước mặt nàng an nhiên không gây ra một chút đã kích động nào. Càng khiến cho đại trưởng lão lo lắng hơn chính là băng tuyết nữ thần tế tự sử dụng dường như không chỉ đơn thuần là băng hệ ma pháp. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đại trưởng lão vẫn phất phất tay ra hiệu. Nhất thời, 5.000 cung thủ tinh nhuệ bao phục xung quanh sườn núi xuất hiện. Đám cung thủ này mỗi nhóm gồm 10 người, trong đó có 6 người phụ trách việc lắp đặt giá đỡ, 3 người phụ trách việc kéo cung, 1 người có trách nhiệm lắp tên. Bọn họ sử dụng chính là vũ khí có lực sát thương lợi hại nhất, cũng là trang bị có khả năng công kích xa nhất trên ngưỡng quang đại lục. Tên gọi của nó là diệt long nỏ. Loại diệt long nỏ này ước chừng cao nửa trượng, dài 1 trượng 5, chiều rộng tầm 2 trượng. Phải 3 người dùng sức chân hợp lực mới có thể sử dụng được, bàn đạp hơn nữa phải có dòng dọc phụ trợ mới có thể kéo dây cung. Nó xứng đáng với danh hiệu tối cường chiến nỏ. Bởi vì nó vô cùng đắt đỏ, mỗi lần sử dụng đều cần lượng lớn bộ binh điều khiển, vì thế tính linh hoạt của nó là không rộng rãi. Nhưng đây là loại nỏ có uy lực phi thường lớn, dùng để đối phó với trọng kỵ binh và trọng bộ binh lại là thủ đoạn hiệu quả vô cùng. Đại đa số đều dùng chúng để thủ thành, một cỗ trọng nỏ này có thể đồng thời lắp một lúc 3 mũi tên, một khi phóng ra, đủ để tùy ý sát thương mục tiêu trong vòng 175 thước. Vì vậy trọng nỏ là vũ khí có độ chính xác phi thường cao, đối với một ít mục tiêu trọng yếu thì khả năng đả kích của nó lại càng cường hãn. Cây tên mà chiếc nỏ này sử dụng dài 2 thước, đầu mũi tên dùng tinh cương chế thành, thân tên to như cánh tay người, quả thực chẳng khác gì một đoàn mâu. Lần này vì phải đối phó với băng tuyết nữ thần tế tự, Đại hoàng tử Yến Cực có thể nói là đã dứt khoát xuất thủ. Đội quân mà hắn theo yêu cầu của Tuyết Phách Nguyên Soái đưa đến đây chính là đội trọng nỏ đoàn duy nhất trong băng nguyệt đế quốc này. Đối với sự tồn tại của băng nguyệt nữ thần tế tự cường đại như vậy, cũng chỉ có loại trọng nỏ này mới có thể gây ra thương tổn nhiều nhất mà thôi. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, tổng cộng 500 trọng nỏ tức thì tiếng kéo dây cung soạt soạt vang lên, 1.500 mũi trọng tiễn nhắm vào băng tuyết nữ thần tế tự ở trên không trung. Bắn, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, những mũi tên như đoàn mâu kia nhất thời hóa thành một trời đầy tên bay, kéo theo tiếng rít vô cùng chói tai. Trong trước mắt đã bao trùm lấy băng tuyết nữ thần tế tự, không còn không gian để có thể tránh né. Dù chỉ cần một mũi tên có thể kích trúng có thân thể của nàng, với khí lực của một ma pháp sư như nàng thì khó mà chịu nổi. Lúc này, tên sứ giả đi cùng bên cạnh băng tuyết nữ thần tế tự sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hắn đương nhiên biết trọng nỏ có uy lực cỡ nào, chỉ có thể dùng 2 từ cường hãn mà hình dung thôi. Băng tuyết nữ thần tế tự trong mắt nổi lên 2 luồng tinh quang, tay phải đặt ngang trước ngực, cũng không hề khống chế bạo phong tuyết để tiến hành né tránh. Quang mang màu vàng kia lại theo lòng bàn tay nàng tung bay mà xuất ra. Hào quang lóe lên, đem không gian xung quanh hoàn toàn tập trung. Sau một khắc, cái cảm giác không gian như hoàn toàn bị sụp xuống lúc trước lại lặp lại một lần nữa. Chỉ là không những tranh thủ đem ma pháp nguyên tố kia mà đồng thời còn cải biến phạm vi bao phủ lực hút của kim quang. Ngạc nhiên thay, chỉ đứng bềnh bồng giữa chừng không này, thế nhưng 1.500 mũi trọng tiễn lại chỉ có thể lướt qua thân thể nàng mà đi. Băng tuyết nữ thần tế tự lập tức khống chế bạo phong tuyết, đem nàng cùng tế sứ giả đáp xuống mặt đất. Hiển nhiên là loại kim quang kia mặc dù cường đại nhưng cũng phi thường hao phí pháp lực. Nàng cũng không muốn ở trong không trung để trở thành bia ngắm cho 5.000 trọng nỏ binh ở phía dưới. Đại trưởng lão quang mang trong mắt đại phóng, trầm giọng nói, cơ hội tới rồi, đi theo ta nào. Đi theo lão tự nhiên không phải là đám binh lính tầm thường kia mà là 11 đạo thân ảnh đồng thời bay lên. 8 người phía trước, 3 người đằng sau, hình thành một nửa hình tròn hướng về nơi băng tuyết nữ thần tế tự hạ xuống mà vây quanh. Chỉ khoảng cách ngắn ngủi, căn bản đối với mấy người cao thủ cấp bậc vũ thánh bọn họ không phải là cái gì to tát. Ngoại trừ 7 vị trưởng lão huyết sư giáo ra đi cùng còn có 4 vũ thánh do đại hoàng tử phái tới trợ giúp. Yến cực rất rõ ràng, muốn có thể ngồi trên ngôi vị đế vương một cách lâu dài, vậy phải nhân cơ hội vô thanh vô tức giải quyết đi uy hiếp lớn nhất này. Nhưng băng tuyết nữ thần tế tự thật sự lại có thể dễ dàng đối phó thế sao? Rơi xuống mặt đất, kim quang từ hữu trưởng lại hướng mặt đất mà vung lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to sâu chừng 3 trượng, băng tuyết nữ thần tế tự lại phất. Ống tay trái lên, một trận gió lạnh lẽo vô cùng đem vị sứ giả tống vào trong cái hố đó, nàng thanh âm lạnh như băng đồng thời vang lên, muốn bảo toàn mạng sống thì hãy chờ ở chỗ này. Nói xong, nàng không lùi mà tiến tới, thân hình uyển chuyển theo gió tung bay, hướng về 7 vị trưởng lão cùng với 4 gã vũ thánh kia mà đón chờ chính tại nơi đây chuẩn bị xảy ra cuộc đại chiến khoáng cổ tuyệt kim. Thì bên trong băng nguyệt thành rốt cuộc hành động chính biến cũng đã triển khai 5.000 tinh binh được đại hoàng tử Yến cực bí mật bồi huấn, đồng thời từ các góc trong thành xuất phát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai để tiến vào hoàng cung công kích. Bọn chúng chỉ có một mục tiêu là phải chiếm lĩnh hoàng cung của băng nguyệt đế quốc, mà lúc này đai hoàng tử Yến cực thì lại ở địa phương nào? Hắn đang dưới mặt đất, sau lưng là một con chuột lớn vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, thần hàng thuật tuyết buộc, thác tuyết rơi. Thượng Yến cực ở tại một địa phương rất dễ đoán, hắn chính là đang ở trong hoàng cung. Chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ đang ở dưới mặt đất của hoàng cung. Cùng hắn ở một chỗ, tổng cộng có hơn 500 người. Trong đó kể cả mười mấy tên cao thủ bảo vệ hắn, cùng với 500 huyết vệ được tuyết nguyên soái cấp cho. Phía trước đội quân này là một thân hình màu đen giống như ngọn núi nhỏ. Thân thể nó mặc dù dị thường to lớn nhưng tốc độ di chuyển không ngừng được gia tăng. Kỳ thật là nhanh vô cùng. Bất luận là bùn đất hay đá sỏi, dưới cặp chảo sắc nhọn của nó đều bị đẩy giạt ra xung quanh, không ngừng hướng về phía trước đào bới. Trên lưng của cái thân thể to lớn đó là thân ảnh của một người đang ngồi lẳng lặng. Trong tay hắn còn đang nắm một thanh đao. Thanh đao này cũng rất khó mà nhìn thấy được, nhưng đó là một thanh đao tràn ngập hơi thở hắc ám ma quỷ. Yến cực dẫn đám thủ hạ theo sau, lúc này hắn trong lòng đã kiên định hơn rất nhiều. Hắn biết, chỉ cần bản thân mình có thể khống chế được toàn bộ khu vực bên trong hoàng cung, thì lần hành động này sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều. Bây giờ cái cần thiết nhất chính là chỉ dụ của phụ hoàng Yến Thiên Nam. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần bản thân có thể thành công thì việc 5.000 tinh binh phát động công kích ở phía bên ngoài kia chỉ như đám pháo hôi mà thôi, vì mục đích chính của chúng chỉ là lôi kéo sự chú ý của đám hoàng gia thủ vệ quân có thế lực cường đại đang canh phòng trong cung kia. Hắn sẽ không dùng đến 5 vạn quân thủ hộ băng nguyệt thành vì hắn biết 5 vạn binh lính này sẽ là lực lượng giúp hắn bình định cục diện lúc then chốt. Bây giờ chưa phải là thời điểm phải dùng đến. Ở bên ngoài hoàng cung trận chiến đang diễn ra, không nghi ngờ gì đây rõ ràng là một cuộc chiến cực kỳ thảm liệt, nhưng 5.000 tinh binh được Yến cực phí hết tâm huyết để xây dựng lên này trước khi hành động đều đã được uống dược vật đặc thù, loại dược vật này có thể kích thích toàn bộ tiềm lực trong cơ thể con người, đồng thời có thể khiến cho trong tâm tràn ngập sát khí huyết tính. Mặc dù bọn chúng thực lực không thể so sánh được với hoàng gia thủ hộ quân đoàn, nhưng khi chúng đã thành những tử sĩ không sợ chết liều mạng đánh tới, cho dù có mạnh hơn nữa, hoàng gia thủ hộ quân đoàn vẫn phải chịu phiền toái rất lớn. Nếu không phải hoàng gia thủ hộ quân đoàn, mặt sau còn có không ít hoàng gia ma pháp sư giúp sức, bọn họ thật sự không thể chế trụ được 5.000 tinh binh liều mạng đánh giết này. Dù sao bây giờ 3.000 quân binh tinh nhuệ nhất đã theo đoàn trưởng Lỗ Đạo Phu rời khỏi hoàng cung. Yến Thiên Nam mặc dù đã bố trí rất cẩn mật, nhưng lão cũng khó tránh khỏi có chỗ quên mất rằng đứa con ruột của Minh lại lớn mật vô cùng, có thể to gan đem quân trực tiếp tiến đánh vào tận trong nội cung bên trong hoàng cung. Niệm Băng vẫn như trước truyền tiên thiên chi khí vào cơ thể của Yến Thiên Nam. Mặc dù hắn không hề tham dự vào mọi chuyện đang phát sinh ở bên ngoài, nhưng tất cả sự tình đó đều đã được hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Người trợ giúp Yến Cực mở đường ở dưới mặt đất kia chính là do hắn dùng tinh thần lực điều khiển ám ảnh khôi lỗi, con rối bóng màu đen và ám ma thử, con chuột ma, đã đạt 5 cấp biến hóa. Đây chính là đội kỳ binh, cũng chính là mấu chốt thành công của lần hành động này. Hoàng gia thủ hộ quân đoàn vì phải chống đỡ ngoại địch xâm phạm, tất nhiên phải xuất ra đại bộ phận lực lượng, ở trong nội cung bây giờ đã gần như trống không. Vì vậy Yến Cực chắc chắn sẽ xuất hiện tại thời điểm vô cùng thuận lợi này. Hành động biến thiên lần này có tổng cộng 3 điểm mấu chốt. Đầu tiên chính là mọi việc đang diễn ra ở bên trong cung điện. Điểm thứ hai nhưng lại là tại phủ đệ của Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử phủ nhận được tin băng tuyết nữ thần tế tử sắp đến. Yến Vân tràn ngập cảm giác hưng phấn. Hắn biết rằng bản thân mình vẫn luôn mong chờ ngày này đến. Vốn hắn đã chuẩn bị dẫn đám cao thủ thủ hạ thẳng tiến vào bên trong hoàng cung mà chờ đợi. Nhưng lúc buổi sáng, bên ngoài phủ đệ của hắn đã có 3.000 người. Lúc đầu Yến Vân còn rất hoảng sợ, nhưng khi hắn phát hiện đó là hoàng cung thủ hộ quân đoàn được Yến Thiên Nam cử đến, một kẻ thông minh như hắn lập tức hiểu được ý tứ của phụ hoàng mình. Hắn không cần phải cấp bách nữa, chỉ thong thả ở trong thư phòng mà ngồi đợi. Chờ đợi lúc băng tuyết nữ thần tế tự đến, tin tức hoàng cung đột nhiên bị tập kích rất nhanh chóng lọt vào tai Yến Vân. Đầu tiên Yến Vân rất kinh hãi, nhưng hắn cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, ngồi vào ghế dựa ở bên trong thư phong, lạnh lùng cười nói, đại ca à đại ca, ngươi có phải quá ngây thơ rồi không vậy, có dũng khí dám trực tiếp công kích hoàng cung cơ à, lá gan của ngươi thật quá lớn rồi đó. Cho dù đại bộ phận thế lực của băng Nguyệt Thành đều ủng hộ cho ngươi, nhưng liệu có người sẵn sàng bán mạng cho ngươi mà phản lại đế quốc sao? Ngươi chỉ là một đám cô quân cũng đòi đánh vào hoàng cung ư? Ngây thơ, thật là quá ngây thơ a! Hắn suy nghĩ không phải là không có đạo lý. Bên trong hoàng cung chẳng những có hoàng gia thủ hộ quân đoàn tồn tại, đồng thời trong hoàng cung còn chia ra ngoại cung và nội cung. Trong khi đó đoạn khoảng cách này lại được bố trí vô số cơ quan, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó mà bình an đi qua được đám cơ quan này tiến sát vào bên trong nội cung. Đừng nói chi đến việc đại hoàng tử chỉ với 5.000 quân, cho dù 5 vạn quân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hoàng cung. Mặc dù Yến Vân cũng biết thủ hộ quân xung quanh băng Nguyệt Thành vẫn một lòng ủng hộ cho đại hoàng tử, nhưng hắn đồng thời cũng biết, 5 vạn người này sẽ không khinh cử vọng động mà làm bậy, nếu xác minh đó là việc tạo phản. Có lẽ bây giờ cũng không ai còn dũng khí mà mở hết ruột gan bầu bạn với phản tặc. Sáng hôm nay, sau khi nghe được tin tức băng tuyết nữ thần tế tự sắp đến, Yến Vân đã sớm phái thủ hạ đem tin tức này phát tán ra. Về sau, đã không cần phải ẩn nhẫn nữa rồi. Hắn tin tưởng rằng đã đến lúc ra ngoài, chỉ cần là người thông minh đều sẽ minh bạch băng tuyết nữ thần tế tự đến có ý nghĩa như thế nào. Ai dám cùng người có thể tùy ý chỉ bằng vào thực lực của bản thân mà hủy diệt đội quân 10 vạn người như băng tuyết nữ thần tế tự mà chống lại cơ chứ? Huống chi còn có băng thần tháp tồn tại, cho nên bây giờ Yến Vân thật sự vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ là đang yên lặng chờ đợi. Thời khắc cuối cùng sắp đến này thôi, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, không cần phải hỏi, Yến Vân cũng biết người đang tới kia là ai, mỉm cười nói, Thải Yên à, vào đi. Ta không phải đã nói với nàng rồi sao? Bất luận là khi nào nàng tới gặp ta cũng không cần phải gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một nữ tử đứng duyên dáng ở bên cánh cửa thon thả bước vào. Trong tay nàng là một khay bày một bộ chén trà nhỏ. Vóc dáng của nữ tử này cực kỳ cân xứng, thân hình thon dài cùng với mái tóc dài màu lam nhạt nhìn qua dị thường động lòng người, phối hợp với đôi mắt màu lam lộ ra những tia sáng ôn nhu. Nàng tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng từ trên cơ thể lộ ra những đường cong lồi lõm vô cùng rõ ràng khiến kẻ khác phải thèm nhỏ dãi, tựa như một đóa bách hợp trắng ngần thuần khiết. Mùi hương thoang thoảng lặng lẽ lan tỏa từ thân hình của nàng. Thải Yên nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi đi đến bên cạnh Yến Vân, đặt chiếc khay xuống, nâng chén trà đưa tới tận tay Yến Vân, ôn nhu cười, lễ nghĩa thì không thể phế bỏ được, như thế nào lại không gõ cửa mà vào cho được chứ? Điện hạ mặc dù sủng ái thiếp nhưng Thải Yên cũng không thể vượt quá phép tắc được. Yến Vân mỉm cười nói, Yến Nhi, nàng biết không? Ta thích nhất chính là việc thấu hiểu lễ nghĩa của nàng đó. Hắn đặt chén trà sang một bên, rồi đưa tay kéo Thải Yên vào lòng, đặt nàng ngồi lên đùi của chính mình. Mỗi khi hắn ôm khối thân thể động lòng kia vào lòng, lại đem cho hắn cảm giác tràn ngập sự thỏa mãn. Thải Yên đã theo hắn 3 năm rồi, dù hắn có hoán đổi qua vô số mỹ nữ, chỉ độc nhất mình nàng Thải Yên này vẫn thủy chung luôn ở bên cạnh hắn, được hắn lưu ở trong phủ. Thải Yên luôn khoan dung, ôn nhu dịu dàng cùng với cảm giác ngượng ngùng chung quy lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác yêu thương say đắm. Thải Yên cho tới bây giờ chưa bao giờ hướng hắn yêu cầu qua bất cứ điều gì, chỉ yên lặng ủng hộ mỗi việc hắn làm. Thải Yên tùy ý để cho bàn tay của Yến Vân di chuyển trên thân thể mình, khuôn mặt nàng bị bám một tầng phấn hồng đỏ ửng. Nàng nâng chén trà đưa tới trước mặt hắn, ôn nhu nói, Điện hạ. Chàng gần đây tâm thần luôn không được an tĩnh, thiếp đã cho người pha một ấm trà nhân sâm, bôi tham trà, dùng củ sâm 100 năm tuổi, bách niêm lão tham để pha chế, giúp chàng bồi bổ nguyên khí, hãy nhân lúc còn nóng chàng mau uống đi. Yến Vân trong lòng cảm thấy ấm áp, tiếp nhận chén trà nói, cũng chỉ mỗi nàng là hiểu rõ tâm tình của ta nhất, cùng nàng ở một chỗ, ta mới có thể cảm thấy thoải mái. Yến Nhi, hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời ta. Chỉ cần tất cả đều thành công, ta tuyệt đối không bạc đãi nàng. Mặc dù nàng chỉ xuất thân hàn vi, nhưng ta ít nhất cũng sẽ phong cho nàng làm quý phi, cho nàng mỗi ngày đều được hầu hạ ta. Thải Yên nhu thuận cúi đầu, nói, chỉ cần điện hạ vui, Thải Yên sẽ đều vui vẻ. Thải Yên không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể gặp được điện hạ là đã mãn nguyện lắm rồi. Danh phận cái gì, Thải Yên đều không quan tâm tới. Yến Vân mở chén trà, nhấp một ngụm trà vào miệng, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Theo nước trà, một cỗ nhiệt lưu ấm áp lan tỏa toàn thân, nhất thời khiến cho tinh thần của hắn chấn động. Không hổ là bách niên lão tham, uống xong thật là thoải mái. Yến Nhi, nàng yên tâm đi. Bất luận dù là lúc nào đi chăng nữa ta cũng đều để nàng bên cạnh ta. Thải Yên mỉm cười, điện hạ, tham trà uống ngon đó chứ. Nụ cười của nàng mang theo một tia quái dị. Yên Vân có chút sững sờ, đột nhiên cảm giác vô lực trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Hắn giật mình kinh hãi nhìn Thải Yên, nàng. Trong khoảng thời gian này vì đề phòng đại hoàng tử tùy lúc có thể phát động âm mưu thủ đoạn, hắn đã thập phần cẩn thận. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhân mà bản thân hắn tin tưởng nhất lại hướng mình mà hạ độc. Thải Yên trong mắt quang mang chợt lóe, trước khi Yến Vân chuẩn bị há mồm hô lớn thì đã làm chật quay hàm của hắn, khiến cho vị ngũ hoàng tử vốn rất tinh minh này chỉ có thể phát ra âm thanh ấm ớ. Điện hạ, ngươi hắn là không ngờ đúng không? Ta theo bên cạnh ngươi đã 3 năm rồi, chẳng lẽ có thể nào hướng ngươi hạ thủ được sao? Ngươi muốn hỏi có phải ta là do đại điện hạ phái tới không chứ gì? Đương nhiên là không phải, hắn còn lâu mới có thể đã động được ta. Yến Vân trong mắt toát ra một tia bi thương, ánh mắt xuất ra một cảm giác yêu thương thật sâu hướng về Thải Yên. Thải Yên, hình dáng vẫn như trước thản nhiên cười, nếu ngươi muốn hỏi ta có yêu ngươi không, ta có thể trả lời rằng, không có, ta cho tới bây giờ không bao giờ yêu ngươi, cũng đã không có khả năng yêu bất kỳ nam nhân nào khác. Trong mắt ngươi, ta chỉ là một tiểu nữ tử trói gà không chặt. Kỳ thật, với thực lực của ngươi bây giờ cho dù có đối đầu trực diện nhất định cũng không phải là đối thủ của ta. Thứ ta tu luyện chính là vô tình tâm pháp, căn bản không có khả năng đối với bất kỳ kẻ nào sinh ra cảm giác yêu được. Ta tiềm phục ở bên người ngươi, chỉ là nắm giữ hết mọi động tĩnh của ngươi mà thôi. Nói thế nào ngươi cũng là người nam nhân đầu tiên và cũng là người nam nhân duy nhất của ta. Ta tiện đây sẽ nói cho người trước khi ngươi ra đi. Kỳ thật, ta là người của huyết sư giáo. Có lẽ cái tên này đối với ngươi mà nói chắc là vô cùng xa lạ. Nhưng huyết sư giáo chúng ta đã tồn tại cách đây cả ngàn năm rồi. Cái ngày băng nguyệt đế quốc đổi ngai vị, thật đáng tiếc. Dù ngươi đã nhiều năm chuẩn bị, cân nhắc nhưng cái vị trí kia vẫn như trước không bao giờ thuộc về ngươi. Tiện thể vung tay, Thải Yên đã ấn lên đỉnh đầu của Yến Vân. Phộc, một tiếng, Yến Vân toàn thân kịch chấn, đỉnh đầu hoàn toàn sụp đổ, máu tươi từ thất khiếu phun vọt ra ngoài. Một đời hắn khôn khéo vô cùng nhưng rốt cuộc lại lâm vào kết cục như vậy. Thải Yên phảng phất dường như chưa hề xảy ra việc gì, cầm lấy một chiếc khăn mùi xoa chậm rãi lau bàn tay. Rồi thong dong rời khỏi phòng, Yến Vân đã từng phân phó qua. Không có lệnh của hắn bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng quấy rầy. Nàng vẫn còn thời gian thong thả để rời khỏi hiện trường. Tiếng ầm ầm kịch liệt vang động, dẫn theo đó là mênh mông ma pháp nguyên tố sao động san bằng cả một sườn núi. Băng tuyết nữ thần tế tử trong mắt tràn ngập tức giận, vây quanh nàng là 8 tên vũ thánh, cùng 3 gã ma đạo sư, mang đến cho nàng áp lực cực lớn. Nhất là ma pháp của 3 gã ma đạo sư kia khiến nàng không thể dồn tinh lực để nhắm vào đám vũ thành mà phát ra lực công kích lớn hơn được. Cho dù nàng có là ma pháp sư cường đại nhất đi chăng nữa, nếu không có đủ thời gian ngâm sướng chủ ngữ, cũng không có khả năng phát ra lực công kích cực mạnh. Đại trưởng lão bọn họ cũng đồng thời kinh ngạc vô cùng, từ khi băng tuyết nữ thần tế tự đáp xuống đất, đến bây giờ bọn họ đã lập tức phát động thế công như thủy triều dậy sóng. 8 vũ thánh liên thủ phát ra thánh đấu khí tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Nhưng băng tuyết nữ thần tế tự tay phải không ngừng phát ra quang mang màu vàng thần kỳ kia. Cũng không hề niệm đọc chú ngữ, nhưng cũng đã nhân tiện mà nhất nhất đánh lui bọn họ. Song phương đều thở hỗn hển, để khí tự thân tích tụ năng lượng chuẩn bị phát động trận công kích tiếp theo.